quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 61 núi non hùng vĩ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đèn tivi trong phòng khách chập chờn sáng tối, cha mẹ ôm chặt lấy đứa con, dựa sát vào nhau trên ghế sofa. Trong văn phòng, ông chủ bỏ lại công việc trên tay, đi chen chúc với đám nhân viên trong phòng nghỉ chấm phẩy. Trong quán ba ca sĩ ngừng đánh đàn guitar trong tay, nhân viên phục vụ thôi qua lại liên miên, người pha rượu cũng bỏ chén rượu xuống chấm phẩy. Từng chiếc xe bay ngừng lại bên lề đường, người người mở cửa xe, xuống xe, nhanh chóng gia nhập vào đoàn người đang đứng yên ngẩng đầu ở rìa quảng trường. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn vào màn hình tivi, hình ảnh không ngừng nhấp nhoáng. Nhìn thấy đội ngũ bên cạnh tôi không? Trên chiếc robot đang lao hanh về phía trước, phe dích gần như hét vào màn ảnh. Bây giờ là 7 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm 2063. Người đứng xem đều vô cùng chăm chú, như thể sợ rằng sẽ bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào. Khoảng thời gian theo lời phe dích kia chính là không ai có thể quên được. Ngay trước đây vài giờ thôi, quân đồng minh đã tới được Thương Lãng Tinh. Cũng chính vào lúc này, bọn họ đều đã thấy được một kỳ tích là nguyên soái Lý Tồn Tín vẫn còn sống. Ngày đó, cả tre núc đều sôi trào. Sự vui mừng không thể nào kiềm nén được ấy cứ quẩn quanh trong tiềm thức. Niềm hạnh phúc xen lẫn sự kiêu hãnh lại như một dòng diện ập tới chạy khắp từng tấc da thịt trên cơ thể, khiến cho người ta bất giác mà nổi hết da gà. Thế nhưng, đến tận bây giờ thì họ mới hay rằng, khi họ còn đang sung sướng chúc tụng thì những chiến sĩ đầy mỏi mệt kia đã bắt đầu bước lên hành trình rồi. Lúc này chúng tôi đang đi theo đoàn quân này để ghi lại một chiến dịch. Chúng tôi sẽ ghi lại hoàn chỉnh mọi thứ. Cũng sẽ công bố cho tất cả mọi người, để mọi người thấy, những người chiến sĩ của chúng ta đã anh dũng chiến đấu cho quốc gia này như thế nào. Hình ảnh trên màn không ngừng thay đổi theo quá trình di chuyển. Trong ánh ban mai, có một đội ngũ đang dập dờn tiến thẳng về phía tây. Ánh nắng chiếu lên tấm lưng của từng chiến sĩ, giống như đang khoác cho họ thêm một lớp áo sáng màu vàng nhạt. Dặng núi nhấp nhô trùng điệp phía trước bọn họ vẫn còn thấp thoáng lẩn khuất dưới bóng đêm mịt mù xa xăm. Tiếc là máy quay của chúng tôi không thể chiếu tới cảnh chiến đấu của một nhóm chiến sĩ khác. Trận chiến của bọn họ càng nguy hiểm kịch liệt hơn những gì chúng ta thấy rất nhiều. Giọng nói trầm thấp của phe dích khiến tâm trạng của tất cả mọi người chợt căng cứng hẳn lên. Họ đều biết rằng phe dích đang nói tới nhóm chiến sĩ đã rời khỏi đội ngũ. Những người ấy đã đi tới một nơi khác để chấp hành một nhiệm vụ gần như là chịu chết. Những người chiến sĩ ấy không hề xuất hiện trong màn ảnh, mà bọn họ đang ở một nơi nào đó giữa dặng núi mênh mông này. Để yểm hộ quân chủ lực, đội cảm tử phải dẫn sư đoàn thiết giáp ra ban hai đi, hơn nữa còn phải kéo dài được ít nhất 5 tiếng đồng hồ. Nếu ai còn chưa hiểu độ khó của nhiệm vụ này thì tôi sẽ nói cho mọi người, các chiến sĩ của chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ địch như thế nào. Lời giải thích bằng hình ảnh của phe dích bắt đầu xuất hiện trong màn hình. Lục quân gia ban được gọi là đội lục quân mạnh nhất, vệ đội hoàng gia số 1 lại là đội quân tinh nhuệ nhất trong lục quân gia ban, còn sư đoàn thiết giáp số 2 thì càng là kẻ có hung danh hiển hách nhất trong vệ đội hoàng gia số 1. Đàn ông thì nắm chặt tay, đàn bà thì che miệng lại. Đó là kẻ địch mà một tiểu đoàn thiết giáp cần phải đối mặt sao? Xét về binh lực, sư đoàn thiết giáp số 2 gia ban có 4 sư đoàn, tổng cộng có 16 tiểu đoàn, ngoại trừ tiểu đoàn điện tử, tiểu đoàn công binh cùng với bộ đội hậu cần ra, về đơn vị tác chiến thì có đầy đủ 13 tiểu đoàn, cùng với đó là 6.000 chiến sĩ robot được chọn lựa kỹ càng từ trong gia ban lục quân. Nói cho đúng thì chiến sĩ của chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ địch đông gấp 12, 13 lần. Trong những hình ảnh được chèn vào, phe dích cũng bỏ tập số liệu trong tay xuống. Ông ta nhìn về màn hình rồi nói một cách đầy nặng nề, có lẽ sẽ có người cảm thấy đó không phải là một sự chênh lệch quá lớn. xưa nay cũng đã quá quen với chiến tích lấy ít địch nhiều rồi. Thế nhưng mọi người nên nhớ rằng, sư đoàn thiết giáp số 13 chỉ là một sư đoàn thiết giáp che nốt cấp 2, còn sư đoàn thiết giáp Gia Ban lại là tinh nhuệ trong bộ đội cao cấp của Gia Ban. Hình ảnh trở lại nhấp nhoáng như lúc ban đầu. Giọng nói của Phe Dích ở bên ngoài màn ảnh vẫn không hề dừng lại: hãy ghi nhớ thật kỹ tên của cái tiểu đoàn này. Không phải tiểu đoàn số 1, không phải tiểu đoàn số 2, không phải tiểu đoàn số 3, mà là tiểu đoàn cảm tử. Khi nhìn sang những chiến sĩ đang lặng yên trên màn hình bên cạnh Phe Dích, nhìn những thanh niên dù chết cũng không hề lùi bước trước mặt kẻ địch lại đang lo lắng cho đồng đội đến đỏ mắt kia, tất cả người xem đều bỗng cảm thấy một nỗi nghẹn ngào dâng lên khoang mũi. Họ nhớ tới lúc bắt đầu chương trình với từng cái tên được đặt trong không đen. Đội cảm tử cũng không phải là cái gì xa lạ gì với bọn họ. Đã có quá nhiều bộ phim điện ảnh nói về đề tài kiểu chủ nghĩa anh hùng như thế rồi. Trong thời bình, nó quả thực chỉ là để giải trí. Thế nhưng tới cái thời đại chiến tranh này, tất cả những điều đó thực sự đã xảy ra trước mắt mỗi người. Đó không phải phim điện ảnh, không phải biểu diễn, mà là sinh mạng của mấy trăm chiến sĩ. Mà đa số bọn họ cuộc đời này xem như cũng đã ngưng lại. Chương trình vẫn còn tiếp tục. Phe Dích cuối cùng vẫn giữ lời mà tiếp tục đưa màn hình tới một không ảnh ghi lại tình hình một nhóm quân. Đó là hình ảnh ghi lại từ một tổ máy bay chiến đấu. Mặt đất đang phóng vụt qua dưới cánh máy bay, hình ảnh hiện lên trong màn hình chẳng khác nào một tầng sóng biển màu lục đang nhấp nhô. Đây là hình ảnh từ một tổ máy bay chiến đấu. Thời gian trên đó là 9 giờ 40 phút sáng ngày 19. Phi công của chúng ta nhớ rất rõ ràng, bởi lẽ bọn họ vẫn luôn chờ trên bầu trời, trong thời khắc này mới nhận được tín hiệu dụ địch thành công của tiểu đoàn cảm tử. Khi ấy bọn họ mới dùng tốc độ cao nhất để lao về nơi có tín hiệu truyền tới. Lời giải thích của Phe Zip mang theo một sự kích động không thể nào che giấu nổi. Dù cho đây chỉ là lời giải thích sau khi chuyện đã xảy ra được vài ngày, thế nhưng ông ta lại như được trở lại cái buổi sáng của ngày 19 tháng 10 kia. Màn hình nâng lên khỏi không cảnh mặt đất đang trôi vụt qua được phóng to ra, rồi chiếu thẳng lên xác của một chiếc robot Gia Ban đang nằm trên sườn núi. Nó cứ nằm một cách đơn độc ở đó, hơn nữa còn bị cháy đen, rõ ràng là đã bị đốt cháy kịch liệt. Cỏ cây bốn phía đều đã bị thiêu sạch, làm lộ ra tầng đất nâu sẫm. Ngay sau đó hình ảnh lại thay đổi, lại có những bộ xác robot khác xuất hiện. Xác hỏng càng lúc càng nhiều, cứ thế kéo dài mấy cây số lên phía bắc. Cuối cùng, một gò núi nhỏ bị nổ cho trụi lủi cùng với một khe sâu giống như khu nghĩa địa của robot ở phía sau gò núi đã xuất hiện trước mắt mọi người. Còn nhớ những cái tên mà tôi vừa nhắc tới hay không? Còn nhớ những cái tên đã được đánh dấu trong không đen kia hay không? Bên ngoài màn hình, giọng nói của Phe Dích đã trở nên nghẹn ngào. Nhìn khe sâu kia đi, những chiến sĩ hy sinh đều đã yên nghỉ tại đó. Nhìn thấy những chiếc robot màu đen bên cạnh họ không? Tôi cho mọi người biết, những người thanh niên trẻ tuổi của Che Núc này đã ngoan cường kiềm giữ quân địch ở nơi này đấy. Giọng Phe Dích đã run rẩy đến mức không thể kiềm nén nổi, tốc độ nói lại càng lúc càng nhanh, tâm tình lại càng thêm kích động. Chỉ trong trận đánh này, họ đã diệt sạch tiểu đoàn đặc chủng đao phong tinh nhuệ nhất của sư đoàn thiết giáp số 2 Gia Ban. Cũng chỉ trong trận đánh này, bọn họ đã nhổ sạch răng nanh của sư đoàn thiết giáp số 2, phá tan đi thần thoại của cái gọi là đệ nhất cường quân, khiến quân địch phải chảy máu, khiến quân địch phải điên cuồng. Khiến chúng không hề do dự mà triển khai truy kích với họ. Từ dụ địch cho đến diệt địch, tổng cộng đã có 261 chiến sĩ của tiểu đoàn cảm tử ngã xuống, thế nhưng bọn họ lại giết chết được 471 chiến sĩ tinh nhuệ bậc nhất của Gia Ban, khiến cho tiểu đoàn đao phong tinh nhuệ nhất của Gia Ban từ đây bị xóa tên. Giọng nói của Phe Dích đã trở nên nghẹn ngào, tôi cảm thấy kiêu ngạo vì bọn họ. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bọn họ đã dùng mạng sống của chính mình để bảo vệ lời thề của cái quốc gia này. Người xem cứ ngẩn ngơ mà nhìn vào màn hình. Họ đều đã bị những hình ảnh xuất hiện trên đó làm cho kinh hãi đến ngây dại. Nhìn những thi thể robot quấn lại với nhau trên màn hình phóng to của một tổ quay khác, nhìn cảnh tượng thảm khốc giống như địa ngục, tâm tình của rất nhiều người đều đã sụp đổ trong nháy mắt. Chúa ơi, một người phụ nữ trung niên vùi đầu vào ngực chồng mình mà khóc. Một vị khách trong quán rượu đập mạnh tay lên mặt bàn quầy rượu, cắn chặt răng cả người run rẩy. Đến giờ phút này thì tất cả đều đã hiểu tại sao một người vẫn luôn kiên trì sử dụng ống kính máy quay của mình để đi ghi lại chân thực tất cả như ông bạn già này, vậy mà lại không hiềm việc sẽ bị nghi ngờ, không hiềm việc danh tiếng xây dựng mấy chục năm của mình sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, mà lại sử dụng hình ảnh ghi hình của quân đội trong chương trình kỳ này. Tất cả đơn giản là khiến cho người ta đau như xé sách tim gan. Từng cái tên nằm trong không đen đang cuộn lên trong màn hình. Mà trên nền màn hình lại là từng bóng người rời khỏi hàng ngũ. Rất nhiều người đã không còn ngồi yên được nữa. Bọn họ mang theo nước mặt chứa chan mà vội vã lao ra khỏi nhà, lao ra khỏi văn phòng, lao ra khỏi quán bar. Người ở gần thì chạy nhanh dọc theo đường phố, kẻ ở xa thì gấp rút lên xe bay, hối hả nhập vào dòng xe tấp nập. Trong thời khắc ấy, nhân viên trong các hàng hoa đều kinh hãi nhận ra rằng mình giống như đang bị đánh cướp. Dòng người cuồn cuộn với vành mắt đỏ hồng kia đã vơ lấy hoa, quăng lại tiền, rồi lại tiếp tục chạy nhanh đi. Chỉ chốc lát sau, trong các cửa hàng hoa đều đã hoàn toàn trống không. Trước cửa tòa nhà quân bộ, lính gác yên lặng đứng nghiêm, mắt không hề chớp, tấm lưng thẳng tắp. Từng bó hoa tươi liên tiếp được đặt lên trước cửa. Trước tấm bia kỷ niệm anh hùng trên quảng trường thắng lợi, trước cột thông báo danh sách các binh sĩ tử trận, vô số ngọn nến đã được thắp lên, vô số vòng hoa tươi đã được chất chồng. Rất nhiều cô gái sau khi đặt hoa xuống thì liền lặng yên đứng sang một bên, nhìn dòng tên của những chàng trai trẻ tuổi mãi mãi không bao giờ già đi được nữa trên danh sách kia, chợt bật khóc như mưa. Mở ngoặc tròn lệ với trả nhân. Chương trình vẫn tiếp tục, màn hình biến đổi liên tục, robot ra ban đông như thủy triều đang truy sát 200 chiếc robot màu đỏ. Máy bay chiến đấu của Che Nốt điên cuồng phát động tấn công nhằm kéo dài màn truy kích của người ra ban. Trên màn ảnh đầy giấy là ánh sáng lòa cùng những đám mây hình nấm sen lẫn trong những tiếng nổ và tiếng pháo rền vang. Những thứ tôi đã ghi lại rồi đưa tin có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc chiến tranh tàn khốc này. Và có lẽ cũng vẫn còn có vô số đội quân cảm tử như thế này. Giọng nói của Fezik lại đặc biệt rõ ràng giữa tiếng nổ rầm trời, thế nhưng thứ mà tôi có thể mang tới cho mọi người đó chính là phần quan trọng nhất trong chiến dịch mà tôi đã trải qua. Hiện tại chiến dịch vẫn chưa kết thúc, đội quân cảm tử vẫn đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Điều duy nhất tôi có thể làm đó là nói cho mọi người biết và cùng với mọi người cầu nguyện cho bọn họ. Khi chương trình sắp sửa kết thúc, hiện lên trong hình ảnh cuối cùng đó là một cô gái mặc trang phục nghiên cứu màu trắng đang ngồi lặng im trên một hòm đạn giống trong một công sự đơn sơ. Hắn sẽ trở về thôi, trong hình ảnh bỗng vang lên giọng nói bất thình lình của Fezik. Lại thêm hai tiếng cười trong trẻo đồng thời vang lên. Hắn sẽ trở về, tiếng cười của Tô Phỉ ở bên ngoài màn ảnh. Tôi biết. Cô gái kia cũng lập tức gật nhẹ đầu. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 62 núi non hùng vĩ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Dịch tê, nơ, tê ca. Biên đai. Chương trình đã kết thúc. Mọi người nhìn vào hình ảnh còn đọng lại trên tivi thật lâu vẫn không muốn rời đi. Hắn sẽ trở về. Lời đối thoại của hai cô gái với Fezik cứ thế vang vọng quanh quẩn trong đầu mọi người. Hình ảnh kết thúc hiển nhiên đã được chọn lựa kỹ càng. Người quay phim đã lựa chọn góc độ vô cùng tốt, khi hình ảnh đang chuyển động ngừng lại vào ngay khoảnh khắc này, liền mang tới một cảm giác hào hùng khoáng đạt. Là một tấm ảnh chụp, cũng là một bức tranh sơn thủy vẩy mực. Đội ngũ trên gò núi kia, cùng với những chiến sĩ bê bết khói thuốc súng đầy người kia, đã tạo thành cảnh nền cho hình ảnh. Gần hơn một tầng, tia nắng ban mai le lói chiếu ra từ trong tầng cây, từng người chiến sĩ không màng sinh tử mà bước ra khỏi hàng ngũ. Hình ảnh tuy rằng tĩnh thế nhưng thần thái của họ lại sinh động đến giường nào. Ở phía trước nhất của tiểu đoàn cảm tử đang ngẩng đầu ưỡn ngực, ở nơi trung tâm của hình ảnh, đó là một bóng lưng đồ sộ như núi. Nhìn bóng lưng này, lại nghĩ tới câu nói kia, mọi người đều không ngừng suy tư. Đây hiển nhiên là vị sĩ quan chỉ huy của nhánh bộ đội này, anh ta mặc quân phục khác với người che nốt, hắn là một gã thiếu tướng. Thế nhưng, anh ta là ai? Messi An Kim Úp He Sột. Cột chặt nút thắt trên cổ áo, mập mạp nhảy ra khỏi robot, nhìn quanh bốn phía một chút, len lén châm một điếu thuốc như một tên trộm. Khói thuốc xảo quanh một vòng trong phế phủ, lại thở ra, dần tiêu tán vào trong gió đêm rét lạnh. Ở rặng núi phương xa, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng tối đen như mực. Giới hạn trời đất trong cái bóng tối này như bị lu mờ. Rừng núi ở phía gần thì còn có thể mơ hồ phân biệt được vài cành cây tán cây, một trận gió thổi qua liền vang lên một hồi sàn sạt, âm thanh dập dờn như sóng nước. Đây là một khe núi giao giới giữa vài ngọn núi lớn với nhau, bốn phía thoáng đạt. Sau khi tạm thời thoát khỏi sự truy kích của người ra ban, dựa vào lừa gạt điện tử của trung đội điện tử do giám thối chỉ huy, mọi người rốt cuộc mới có được chút cơ hội để thở dốc. Các chiến sĩ ngồi tư tán ở cây sườn núi giữa rừng rậm này, lặng lẽ ăn gì đó, thoạt nhìn thì giống như từng bức điêu khắc. Không dám nổi lửa, robot cũng không dám bật động cơ, bất kỳ một chút âm thanh nào cũng có thể truyền đi rất xa trong màn đêm đen này. Tiểu đội trinh sát của bộ đội ra ban tỏa ra rất rộng, mặc dù có ưu thế điện tử thế nhưng nhất định phải giữ một sự cẩn thận cho phù hợp. Đêm đông lạnh lẽo, có điều đối với các chiến sĩ mặc trên mình bộ quân phục tác chiến nhiều chức năng mà nói, ngồi trong bụi cỏ đầy bùn đất, hô hấp một chút không khí mát lành chính là vẫn thoải mái hơn nhiều so với ngồi trong khoang lái robot. Tắt đi hệ thống tuần hoàn môi trường, khoang lái kín mít quả thật chẳng khác gì một cái phòng tạm giam. Có vài ánh mắt liếc qua đây, mập mạp vẫn duy trì tư thế ngưng mắt nhìn về phía phương xa. Không hề nhúc nhích. Ánh mắt thâm thúy, dường như đang suy tư điều gì. Bất quá, cái bộ dạng này của hắn cũng không qua mắt được các chiến sĩ mắt sáng như đuốc, chỉ chốc lát sau bên cạnh hắn đã vây kín một vòng người. Mập mạp cụt mí mắt oán hận quay đầu nhìn lại, Anthony, Lý Vệ Quốc, ba, Hazove, ước tác, toàn là mấy tên nghiện thuốc nặng nhất. Nụ cười trên khuôn mặt và sự mong chờ trong ánh mắt đang đủ để hóa tan người khác. Mập mạp phải chịu thua trong cuộc ngưng mắt nhìn nhau thâm tình này. Bàn tay lật một cái cuối cùng trước khi rút thuốc ra còn cố xít vào một hơi dài, mặt mày đau đớn mà giao điếu thuốc lá đã định sẵn mơ to, quy quy, tê, dơ, dơ, quy quy, y ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, dơ, o, dơ, quy quy. Vương e cho Hazove đứng gần nhất, lại đau đớn rút ra hai điếu nữa ném cho đám chiến sĩ đang bị mấy gã cấp trên không biết xấu hổ dùng ánh mắt bất thiện để bức lui, làm vang lên một tràng hoan hô khe khẽ. Hazove rít vào một hơi thật sâu, lại truyền điếu thuốc cho Anthony bên cạnh, Anthony cũng hút một hơi, lại lưu luyến truyền xuống tiếp. Một điếu thuốc lá chuyển một vòng giữa mấy gã hán tử lấm lem bùn đất. Giấm thối len lén luồn đến chính giữa muốn chia một hơi, lại bị người ta chụp lấy ném đến bên cạnh mập mạp như ném gà. Tất cả mọi người đều đã biết thừa về tên tiểu yêu nghiệt này, để nó làm một hơi điếu thuốc này cho dù có dài gấp 10 thì cũng hết sạch. Mấy vị đại ca này, hút hết điếu này là hết sạch đấy. Hạ miệng đừng có ác như vậy. mập mạp vò vò bao thuốc lá sống trong tay rồi ném đi, tròng mắt đảo quanh theo điếu thuốc đang xoay chuyển giữa đám người. Bớt xảo đê ha dô ve dẫn đầu ném sang một ánh mắt khinh bỉ. Mấy gã thổ phỉ hiểu rõ nhất về lão phỉ trùm của mình khác cũng hừ lạnh liên tục, vẻ mặt đầy xem thường. Ở chung với nhau một thời gian dài, mọi người cũng đã sớm quen thuộc với nhau. Anthony và Lý Vệ Quốc biết, mấy gã cơ sĩ phỉ quân này lúc bình thường gọi mập mạp tướng quân, thế nhưng khi nói đùa thì lại cứ ông ồn kêu loạn mập mạp mập mạp. Từ trước đến nay chẳng phân biệt tôn ti gì. Chuyện này dưới cái nhìn của đám quân nhân chính thống như bọn hẳn thì thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Có điều với một đám bộ đội có thể tự xưng mình là phỉ quân, nếu như giống với bộ đội bình thường thì đó mới thật là chuyện lạ. Sự tùy tiện giữa mập mạp và bộ hạ cũng không ảnh hưởng đến sức ngưng tụ của cái đoàn thể này. Anthony và Lý Vệ Quốc không biết được cái đội phỉ quân này được thành lập như thế nào và đã trải qua những chuyện gì. Thế nhưng bọn họ có thể nhìn ra được, sự tùy tiện này chính là sự tín nhiệm có thể chia sẻ sinh tử. Chín vị cơ sĩ tuy rằng bề ngoài hay cười đùa ba lăng nhăng với mập mạp, thế nhưng một khi đánh trận thì bọn họ đều không màng sống chết mà xông về phía trước, đối với mệnh lệnh của mập mạp cũng phục tùng vô điều kiện. Nghe nói cái đội phỉ quân này sở hữu một hạm đội khổng lồ, đồng thời cũng có ngàn vạn cơ sĩ cao cấp. Đôi khi nghĩ lại, thật sự là một đoàn thể khiến cho người ta hâm mộ. Ở trong một đoàn thể như vậy, có một vị cấp trên giống như mập mạp. Đối với những quân nhân trong thời đại chiến tranh loạn lạc này mà nói, đó là một sự may mắn tới mức nào. Trong ba ngày chạy trốn này, chính là mập mạp đã dẫn theo đội ngũ lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không phải nhờ hắn, cái nhánh bộ đội nho nhỏ này đã sớm bị diệt toàn quân rồi. Tại thời khắc mấu chốt, hắn ở phía sau đoàn hậu. Khi cần phá vòng vây, hắn lại xông lên trước nhất. Dọc theo đường đi, những đợt bẫy dập, đánh lén và phục kích nhiều vô kể mà hắn bày ra đều khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt, cũng khiến cho người ra ban sau lưng ăn phải không biết bao nhiêu trái đắng. Mỗi khi nhớ tới những bẫy dập làm từ tên lửa robot và pháo năng lượng kia, mặc dù đang ở cùng trong một phe, Anthony và Lý Vệ Quốc cũng muốn tê cả ra đầu. Ba ngày có tối thiểu một tiểu đoàn robot ra ban bị mập mạp chôn sống. Những khối đá lớn trên vách núi, ao đầm, thân núi lỏng lẻo. Vậy nên hiện tại các chiến sĩ đều gọi mảnh núi rừng này là quê hương của đất đá rơi. Mà đám người ra ban xui xẻo kia, hễ nhìn thấy chỗ nào có vẻ hơi nguy hiểm thì đều sẽ phái bộ đội công trình đi trước để thăm dò. Có một vị cấp trên như vậy, cho dù mọi người đã sớm mệt mỏi cùng cực trong lúc chạy trốn thế nhưng sĩ khí vẫn rất phấn chấn. Thật sự hết rồi. Mập mạp ở bên cạnh vẫn đang phì phèo nước miếng thề thốt với Hazove. Anthony và Lý Vệ Quốc liếc nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Vị thiếu tướng Le Giai này thoạt nhìn thì giống một gã binh lính bình thường hơn, thực sự chẳng có một chút dáng vẻ của sĩ quan cao cấp gì cả. Thế nhưng, một người như vậy lại có mị lực lãnh đạo mà những tướng lính khác không cách nào so sánh được. Tư duy như thiên mã hành không cùng với cá tính có chút vô sỉ của hắn thật sự khiến cho người ta rất muốn theo bước đồng hành với hắn, cùng được chiến đấu với hắn, nhìn xem hắn sẽ làm ra những chuyện khiến cho người ta khoan khoái vô cùng nào. Ầm một tiếng nổ mạnh vang lên từ một nơi rất xa trong rặng núi, trên bầu trời truyền đến tiếng máy bay chiến đấu gầm thét vút qua. Các chiến sĩ vừa nhảy dựng lên lại hi hi ha ha mà ngồi xuống, mấy viên sĩ quan cũng không khỏi nhìn về phía sắm thối bên người mập mạp. Trong bóng đêm lạnh như băng, đứa bé trai đáng yêu này đang bĩu môi đưa tay làm tư thế thắng lợi. Đổi lấy là một hồi đấm đá của mập mạp. Tất cả mọi người đều biết, có thể trốn chạy đến được tận nơi này, người đóng vai trò mấu chốt nhất chính là đứa bé trai như yêu nghiệt này. Không ai biết được về quan hệ giữa đứa bé với mập mạp. không giống như cha con, cũng không giống anh em, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp cảnh đứa bé và mập mạp không ngừng châm chọc nhau. Mọi người không còn thấy lạ với cảnh một khắc trước đứa bé trai còn bò lên vai mập mạp, nắm lấy tóc hắn mà nói gì đó, rồi sau một khắc, hai tên này liền đánh nhau, chỉ trích lẫn nhau, cũng thường uy hiếp nhổ nước bọt vào đối phương. Mỗi khi thấy một màn như vậy, mọi người đều cảm thấy đầu óc hai tên này quả thật là không người bình thường nào có thể sánh bằng. Có vài lần không đợi cho người ra ban đuổi tới thì toàn quân đã cười đến suýt tắt thở rồi. Đây đúng là một cuộc chạy trốn buồn vui lẫn lộn. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu càng ngày càng nhiều, tiếng nổ từ nơi sâu trong sảnh núi cũng ngày càng kịch liệt. Đây gần như là tiết mục xuất hiện trong mỗi buổi tối 3 ngày qua. Dưới sự dẫn dắt của giám thối, máy bay chiến đấu ẩn giấu trong bóng tối tựa như một đám rơi trong màn đêm. Tuy rằng không thể trực tiếp đánh tan sư đoàn thiết giáp Gia Ban từ không trung, thế nhưng quấy nhiễu như vậy sẽ khiến cho người Gia Ban vốn cũng đã rất mệt mỏi phải gặp rất nhiều phiền toái. Chương trình bắt đầu. Hazove cười nói bây giờ tối nào mà không nghe được âm thanh này thì chắc ngủ không yên được mất. Mấy vị ngồi xung quanh đều gật đầu. Dưới sự quyết tâm truy kích không ngừng không nghỉ của người Gia Ban, các chiến sĩ cũng chỉ đến thời điểm này mới có được chút sảng khoái phấn khởi trong lòng. Trong vòng 3 ngày đội ngũ đã vần nhau với quân địch trong vùng núi này. Vô số lần bị quân địch cắn lấy, lại có vô số lần liều mạng thoát đi. Chạy trốn không biết chạy qua bao nhiêu đỉnh núi, qua bao nhiêu rừng rậm, lội qua bao nhiêu sông suối ao đầm. Kỳ thực tới bây giờ, ai cũng biết được đội ngũ này đã tới hồi cạn lương kiệt đạn. Thức ăn thì có thể còn có đôi chút, thế nhưng năng lượng của robot thì đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Hộp năng lượng dự trữ đã hoàn toàn giống tuyết. Năng lượng trong hộp năng lượng chính cũng chỉ còn 1/3. Hơn 200 chiến sĩ chỉ còn lại 160 người, và lại mỗi người đều đã sức cùng lực kiệt, mệt mỏi tới tận xương tủy. Ngay cả 9 vị chiến thần của phỉ quân, sức chiến đấu cũng giảm xuống trên diện rộng. Mà điểm chết người chính là, tất cả mọi người đều biết trải qua 3 ngày chạy trốn, phía trước đã không còn đường rồi. Trong một trận chiến mười mấy giờ trước, đội ngũ đã bị ép tiến vào cái khu núi non này. Độ cao so với mặt biển càng lúc càng lớn, thế núi cũng càng lúc càng hiểm trở, phía trước là tử lộ, là tuyệt lộ. Mà từ lúc đội ngũ này tiến vào đây, truy kích của người Gia Ban rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Bởi vì sơn đảo khúc khuỷu thế núi hiểm trở, quãng đường truy kích này đã kéo giãn bộ đội Gia Ban ra một khoảng cách rất lớn, bọn hắn hiện đang tập trung bộ đội bị kéo giãn lại, bày ra tư thế muốn vững vàng tiến lên. Có thể ngày mai, con đường này sẽ đi tới đầu cùng. Nghe tiếng, lần này máy bay của chúng ta tới không ít. Anthony nghiêng tai nói nhóm bộ đội đổ bộ thứ hai đã đổ bộ xong, bộ đội Gia Ban tại vùng núi phía Bắc đã bị tiêu diệt 16 sư đoàn. Toàn bộ khu đổ bộ đã thành hình. Dù cho lúc này người Gia Ban có triệu tập toàn bộ binh lực trên Thương Lãng Tinh để vây công thì cũng không có cách nào dung chuyển được phòng tuyến của chúng ta. Nói rồi, hắn quay đầu nói các ngươi nói xem chúng ta có thể đợi được đến lúc có viện quân không? Ở sâu trong dãy núi, hàng trăm tên lửa phòng không từ những vị trí khác nhau đang phóng lên bầu trời. Phần đuôi tên lửa trong màn trời đêm như những con nòng nọc phát sáng. Máy bay chiến đấu bị robot bắn trúng liền hóa thành một viên sao băng đột nhiên xuất hiện trong hư không, rơi rụng xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Chỉ cần người Gia Ban còn hỏa lực phòng không, trong khoảng núi rừng này sẽ không thể nào xuất hiện loại tàu vận tải với hành động chậm chập chẳng khác nào bia ngắm kia. Ngày mai sẽ là một trận tử chiến. Lời tác giả vốn ngày hôm nay có hai mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong Chương có điều về nhà muộn, chỉ ra được có một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong Chương, ngày mai phải đi tham gia cuộc họp tác giả thường niên, phải ngủ sớm chút. Nếu như gõ mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 2 đoán chừng phải gõ tới 3-4 giờ sáng hôm sau. Giờ ta gõ tiếp, do được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế nhưng chắc chắn không thể ra thêm một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương được, mọi người không cần chờ đâu. Phần núi non hùng vĩ này sắp kết thúc, ta phải suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ. Lúc họp thường niên, ta sẽ tranh thủ không để bị ngừng mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương. Lời dịch giả, biên tập mình cũng bận việc nhiều lắm. Sẽ cố gắng tranh thủ để không bị ngừng quá lâu. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 63 núi non hùng vĩ mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Dịch tê, nơ, tê ca. Biên đai. 3 ngày 2 đêm cảnh tượng trên 100 km vuông xung quanh thị trấn Song Khê Kiều đã như biến thành địa ngục. Trong trận chiến đấu 3 ngày 2 đêm gần như không có một khoảnh khắc ngừng nghỉ này, hàng ngàn hàng vạn phát pháo năng lượng và tên lửa đã cày qua khắp vùng núi này một lần. Nhà cửa vốn ngay ngắn chỉnh tề trong thị trấn bây giờ chỉ còn là một đống gạch vỡ ngói vụn cao thấp nhấp nhô. Rừng núi vốn rậm rạp, hiện tại chỉ còn những đỉnh núi tả tơi lộ ra từng mảng đá xám trắng cùng với bùn đất nâu sẫm. Mà thảm thiết nhất, hiển nhiên chính là trận địa phòng ngự ở phía nam thị trấn. Trên trận địa nhìn không thấy điểm cuối kéo dài từ tây sang đông này, vô số mảnh vỡ robot cùng với thi thể đang rải rác trên khoảng đất trống trước trận địa. Mà ở bên trong chiến hào của trận địa, lại có càng nhiều thi thể nằm la liệt. Vô số hố bom chồng chéo lên nhau. Ngọn lửa hừng hực cùng với khói đen cuồn cuộn đang bao phủ toàn bộ vùng núi. Đám người ra ban vừa điên cuồng lao lên bây giờ đã lui lại, dòng robot như thủy triều liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất thình lình, một tiếng hoan hô chợt vang vọng trời đất. Cả trận địa đều như sôi trào. Các chiến sĩ với quần áo tả tơi và vết thương khắp người nhảy ra ngoài từ trong các chiến hào, pháo đài, robot. Hoàn toàn không hề cố kỵ mà vọt tới khoảng đất trống trước trận địa, vọt tới trên sườn núi, nhảy nhót hoan hô vang dội. Mấy chục chiếc máy bay chiến đấu che nốt vút qua trên không trung, trên mặt đất đâu đâu cũng là ngập tràn sóng người hoan hô. Vô số lá quân kỳ rách tả tơi đang được vấy lên mạnh mẽ. Vô số người nhảy múa kêu gào, ôm chầm lấy nhau. Khi 16 sư đoàn thiết giáp Phỉ Minh tổ chức đan sen phạm vi lớn giữa vùng núi phía Bắc tiến hành chia cắt bao vây bộ đội ra ban vốn bị phân tán khắp núi đồi. Khi nhóm bộ đội đổ bộ thứ hai của quân đồng minh đã đổ bộ thành công. Khi bộ đội tiếp nối ùn ùn không ngừng mà khởi hành từ Tre Núc. Khi 9 sư đoàn thiết giáp dần dần tiếp cận thành phố Bắc Quan khiến cho thân vương bô bơ của Gia Ban phải từ bỏ phòng thủ đại bản doanh. Như vậy thì tràng chiến dịch này rốt cuộc đã đi đến hồi kết. Vô số binh sĩ Gia Ban trên khắp mảnh rừng núi phía Bắc rộng lớn đã giơ cao hai tay trước bộ đội quân đồng minh. Vô số thành trấn đã nghênh đón lấy đội ngũ minh mông cuồn cuộn của quân đồng minh. Từng cao điểm được cắm lên lá cờ quân đồng minh, từng mũi tên từ trên xa bàn điện tử lặng im kéo dài về phía trước, thế như trẻ tre nghiền nát hết thảy ở phía trước. Từ đông sang tây, từ thành phố Đường Thai đến thành phố Bắc Quan, tất cả đều đã trở thành địa điểm đổ bộ của liên quân Phỉ Minh. Trận chiến ngăn chặn ở thị trấn Song Khê Kiều đã kết thúc. 4 sư đoàn thiết giáp và 1 sư đoàn bộ binh Gia Ban luân phiên công kích cuối cùng vẫn không thể đột phá được trận địa Song Khê Kiều. Khi phía sau lưng của bọn hắn truyền đến tiếng hiệu lệnh cao vút của quân đồng minh mà mỗi chiến sĩ Tre Núc đều ngày đêm mong nhớ, bọn hắn chỉ có thể hốt hoảng mà chạy trốn. Trận chiến này đã có kết quả của nó rồi. Cửa khoang nặng nề của bộ chỉ huy bí mật đã được mở ra. Lý Tồn Tín, Bùi Lập Đồng và Ban Ngơ liền dùng một tốc độ hoàn toàn không hề tương xứng với thân phận và tuổi tác của họ mà lao lên đỉnh núi, dõi mắt nhìn về phía nam. Nhìn trận địa đang hoan hô ở phía xa, nhìn viện quân đang hùng dũng lao tới từ trên sườn núi xa xa, nghe tiếng hiệu lệnh thật to thật rõ đó, tất cả mọi người đã không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác trong lòng mình lúc này. Đây chỉ là một tràng chiến dịch, thế nhưng tràng chiến dịch này đã mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho trận đại quyết chiến xét ke sắp đến. Tô Phỉ và Phe Zip nâng máy quay, không ngừng quay chụp lại hình ảnh trước mắt, hận không thể chia màn ảnh đã phân thành 10 phần, biến trở thành 100 phần, 1.000 phần, 1 vạn phần. Lưu giữ lại hình ảnh của mỗi một vị chiến sĩ tại đây trong cái giây phút thắng lợi này. Lưu giữ lại khoảnh khắc lịch sử thuộc về Phỉ Minh, thuộc về Che Núc, cũng thuộc về mỗi cá nhân này. Thời khắc này ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh như gương. Nối máy cho ta tới bộ chỉ huy tiền tuyến. Lý Tồn Tín chợt quay đầu lại nói với viên tham mưu bên cạnh. Rõ viên tham mưu mang theo thiết bị thông tấn liền lập tức kết nối tới bộ chỉ huy trận địa, rồi bộ chỉ huy trận địa sẽ gửi tín hiệu cho bộ chỉ huy tiền tuyến quân đồng minh đang ở trong vũ trụ. Chỉ mất vài phút, tín hiệu đã được kết nối. Tiếng hoan hô đã ngừng lại, tất cả mọi người khẩn trương nhìn Lý Tồn Tín. Bọn họ biết, ở cái mảnh đất này, tại nơi sâu trong một khoảng rừng núi nào đó, vẫn còn một nhánh bộ đội đã có cống hiến và hy sinh khổng lồ cho trận chiến này vẫn đang bị kẻ địch truy kích, đang đau khổ giãy giụa giữa làn danh sinh tử. Tình hình phía bên Điền Thiếu Tướng hiện tại thế nào? Hình ảnh Thượng Tướng Lý Hồng Vũ vừa xuất hiện trên màn hình, vị lão nhân liền vội vàng hỏi. Bọn họ đã không còn đường nào để đi. Thượng tướng Lý Hồng Vũ không hề có bất kỳ do dự hay giấu riêng gì, hắn nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt bình tĩnh mà tỉnh táo. Tôi đã ra lệnh cho tất cả các máy bay chiến đấu xuất động, trước tiên thả dù vật tư và mở ra hành lang không trung. Tàu vận tải cũng đã chuẩn bị xong, không tiếc bất cứ giá nào phải cưỡng chế tiến hành robot nhảy dù. Nhất định phải cứu được bọn họ. Robot nhảy dù, các sĩ quan bên cạnh đã bị quyết định của Thượng tướng Lý Hồng Vũ dọa cho ngơ ngẩn. Đó là vùng núi, là chiến trường ưu thế thiên nhiên của robot. Có robot điện tử hộ vệ, máy bay chiến đấu gần như không thể phát hiện ra robot trong rừng rậm. Đối với các robot có thể không ngừng ẩn nấp lẩn tránh giữa núi đồi và khe sâu, các máy bay chiến đấu không có bất kỳ ưu thế nào. Một sư đoàn robot đủ để khiến cho 10 đại đội máy bay chiến đấu tối tăm mặt mày mà quay về. Tác dụng của máy bay chiến đấu đã chuyển từ trong tầng khí quyển ra ngoài vũ trụ. Ở trong vùng núi mà mang máy bay chiến đấu đi đánh nhau với một sư đoàn thiết giáp, trên phương diện chỉ huy quân sự mà nói thì đây tuyệt đối là một sai lầm giá cả đắt đỏ của máy bay chiến đấu. Cùng với hoàn cảnh xấu khi đối đầu với robot, có thể khiến cho bất kỳ một vị quan chỉ huy nào đưa ra quyết định như vậy bị tống ra tòa án quân sự. Đó là vùng núi, là thiên đường của robot. Lý Tồn Tín nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Thượng tướng Lý Hồng Vũ. Ngươi biết khi ngươi quyết định như vậy thì sẽ tạo thành hậu quả như thế nào không? Tôi biết. Lý Hồng Vũ không chút do dự đáp. Thế nhưng tôi cũng biết, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tiểu đoàn cảm tử rơi vào tuyệt cảnh rồi bỏ mặc bọn họ. Đối với tôi, đây có lẽ là một quyết định sai lầm. Thế nhưng tôi tin tưởng, đối với toàn bộ Che Núc mà nói, đây lại là một quyết định chính xác. Phi công của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ cũng ủng hộ cho quyết định của tôi. Tàu vận tải thì sao? Lý Tồn Tín nhìn Lý Hồng Vũ, ánh mắt lấp lóe trên bầu trời vùng núi. Tàu vận tải hành động chậm chạp chính là một cái bia ngắm sống. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, hỏa lực phòng không của quân địch có thể biến nó thành một quả cầu lửa trong nháy mắt. Tất cả chiến sĩ các trên tàu vận tải đều sẽ chết, hơn 100 chiến sĩ đáng giá để ngươi làm vậy hay sao? Lý Hồng Vũ cười cười, gật đầu đáp. Tiến hành nhảy dù dưới hỏa lực phòng không của quân địch trong vùng núi đích thực là một hành vi rất nguy hiểm. Có điều, lần này tôi đã huy động 30 chiếc tàu vận tải cỡ trung. Một nửa trong số đó là tàu chống. Đây là sức vận chuyển lớn nhất mà hiện tại tôi có thể tập trung. cũng là biện pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Nói rồi, Lý Hồng Vũ chỉ vào một bản hồ sơ đổ bộ phía sau lưng, đây là sơ đồ đổ bộ đường không của chúng ta. Máy bay chiến đấu đại khái đã thăm dò ra tình hình bố trí binh lực của kẻ địch, chúng ta sẽ tiến hành nhảy dù đồng thời ở 6 tọa độ này, 3 trong số đó là điểm đổ bộ chân chính. Qua tính toán đối với cường độ lồng năng lượng của tàu vận tải cùng với hỏa lực phòng không của địch, chúng tôi ước tính tàu vận tải từ lúc tiến vào khu vực phòng không đến lúc thực hiện nhảy dù cần thời gian là 15 phút, lồng năng lượng với sự hộ vệ toàn lực của máy bay chiến đấu có thể chống đỡ được 10 phút, 5 phút còn lại cần sự hy sinh và một chút may mắn. Nếu như thành công, chúng ta có thể có 6 tàu vận tải hoàn thành đổ bộ. Vậy nếu thất bại thì sao? Lý Tồn Tín vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lý Hồng Vũ. Tôi chưa từng nghĩ qua. Lý Hồng Vũ thản nhiên đáp. Tính bại trước, tính thắng sau, đạo lý này ngươi hẳn đã hiểu từ lúc 8 tuổi. Lý Tồn Tín mặt không đổi sắc nói. Những chiến dịch khác tôi sẽ suy tính. Lý Hồng Vũ ung dung trả lời, thế nhưng với trận chiến này, tôi không hề tính qua. Bắt đầu từ lúc tôi đưa ra quyết định, tôi sẽ không cân nhắc đến hậu quả nếu như thất bại. Có những trận chiến chúng ta nhất định phải đánh. Không tệ. Trên khuôn mặt Lý Tồn Tín lộ ra nét vui mừng. Ông ta nhìn Lý Hồng Vũ, do dự nửa ngày, cuối cùng trước khi xoay người rời đi liền cứng rắn bỏ lại một câu. Khá lắm con trai. Trong đại sảnh bận rộn của tàu sân bay, khe mút tiếng huyên náo bỗng chốc nhỏ đi rất nhiều. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện của các tham mưu bất chi bất giác đều đã trầm xuống. Vào giờ phút này, bọn họ không muốn quấy rầy đến người đàn ông trung niên trên đài chỉ huy. Người trong hốc mắt tuy đã ẩn hiện tia sáng lóng lánh, thế nhưng thân thể lại càng thêm thẳng tắp. Thưa Thượng tướng, bộ đội đã hoàn tất tập kết, hiện đang đợi mệnh lệnh. Tham mưu trưởng đứng sau lưng Lý Hồng Vũ báo cáo, chúng ta đã bắt được liên lạc với Điền thiếu tướng, anh ta nói. Lý Hồng Vũ xoay người lại, nghe tham mưu trưởng nói tiếp. 5 phút đồng hồ kia, anh ta sẽ tìm biện pháp. Ngoài ra, đoạn phim di ngôn của tất cả các chiến sĩ đều đã truyền tới. Phủ Tổng thống và Bộ Chỉ huy Liên quân hy vọng có thể tiến hành truyền hình trực tiếp trận chiến này. Truyền hình trực tiếp? Lý Hồng Vũ khẽ nhíu mày. Sư đoàn thiết giáp số 2 của Gia Ban bây giờ chỉ là một nhánh cô quân, ưu thế điện tử lại nằm trong tay quân đồng minh, tất nhiên không sợ vấn đề dò dỉ tình báo. Thế nhưng, một khi chiến dịch giải cứu lần này thất bại, như vậy thì sẽ tạo thành một lần đả kích nặng nề đối với tâm lý của toàn bộ dân chúng che núp. Phủ Tổng thống và Bộ Chỉ huy Liên quân vì sao lại đưa ra quyết định như vậy? Đây là đề nghị của Nguyên Soái Hát Tinh. Tựa như biết được Lý Hồng Vũ đang suy nghĩ điều gì, tham mưu trưởng liền giải thích, Cộng hòa Phỉ Dương đã thông qua nghị quyết tăng binh cho ZK một lần nữa, có điều vẫn còn chưa công bố. Nếu như chúng ta giành chiến thắng trận này, đối với toàn bộ quân đồng minh mà nói sẽ là một sự cổ vũ to lớn, còn nếu như thua, chúng ta sẽ lập tức tuyên bố tin tức tăng binh báo thù. Đoàn kết tất cả dân chúng cùng chung mối thù. Hiểu rồi. Lý Hồng Vũ gật đầu nói, liên lạc với tổ chương trình đi, trực tiếp sẽ bắt đầu lúc tàu vận tải tiến vào khu vực phòng không. Nói xong, Lý Hồng Vũ đi đến trước đài chỉ huy, nhấc máy truyền tin, trầm mặc nửa ngày, ngón tay khẽ ấm xuống. Hành động bắt đầu. Tên hiệu, không bao giờ từ bỏ. Mở ngoặc tròn, never sve un, đóng ngoặc tròn. Tên hiệu, không bao giờ từ bỏ. Những lời này thông qua hệ thống truyền tin liền cấp tốc lan truyền khắp toàn bộ hạm đội, truyền khắp 7 máy bay khổng lồ đã tiến vào trong tầng khí quyển, truyền khắp tất cả bộ đội trên mặt đất, cũng truyền khắp toàn bộ che núp. Nhìn dòng chữ này bỗng chốc xuất hiện trên màn hình, tất cả dân chúng đều đồng loạt dừng bước trước máy thu hình. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 67, núi non trùng điệp, mở ngoặc tròn 8, đóng ngoặc tròn. mập mạp đều đã chuẩn bị xong, tiểu thí hài bò lên trên sườn núi, ngồi ở bên cạnh mập mạp, hít thở không khí lạnh mà tươi mát. Ánh mặt trời chiếu vào hai người ngồi trên sườn núi, một cảm giác ấm áp nhẹ. Mái tóc màu vàng của tiểu thí hài đã bẩn đến không rõ màu sắc, quần áo trên người tất cả đều là bùn đất. Mập mạp cũng không tốt hơn, một thân chế phục phỉ quân cởi ra có thể trực tiếp cho tiến vào đống rác. U, V, K, W, W, M. Mập mạp gật đầu tiếp tục nhìn dưới chân núi đờ ra. Cơ giáp ra ban đầy khắp núi đồi của, đang vững bước đi tới. Tối đa 10 phút nữa, cuộc chiến cuối cùng sẽ khai hỏa. Tính luôn bộ đội cứu viện, tỷ lệ sống sót của chi đội ngũ này sẽ không vượt hơn 30%. Ngươi thật sự dự định làm như vậy? Tiểu thí hài ngắt một cọng cỏ, ngậm trong miệng, vừa nhìn bộ đội ra ban xung quanh đỉnh núi, vừa lo lắng hỏi thăm. Ngươi còn có chủ ý khác sao? Mập mạp cũng không quay đầu lại. Không có. Tiểu thí hài thở dài, ta chỉ là có chút không rõ ngươi vì sao liều mạng như thế. Ở đây cũng không phải le dai, không có ngươi, tinh cầu vẫn chuyển động. Rõ ràng sợ muốn chết, còn con mẹ nó thể hiện giả làm anh hùng. Giả làm anh hùng? Mập mạp trợn mắt nhìn tiểu thí hài. Con mắt vừa chừng, lập tức ảm đạm xuống. Mặc dù trong mắt của các chiến sĩ bao gồm cả mấy vị cơ giáp chiến thần ở bên trong, mình tựa như rất chấn định, rất thong dong. Nhưng tiểu hỗn đàn dù sao cũng lý giải mình cảm giác sợ hãi, mình đã có bao lâu thời gian không trải qua. Là bởi vì mình đã có đủ bản lĩnh và phỉ quân để bảo mệnh, hay là bởi vì mình căn bản đã quen loại sinh hoạt dãy rua trên sợi dây sinh tử này? Đều đúng, cũng đều không phải. Từ căn cứ hải tặc đến cảng tự do ma, từ tinh hệ Long Bô đến thương lãng tinh, mình dường như một con chó thi đấu lao ra miệng cống, liều mạng đuổi theo con thỏ máy vĩnh viễn cũng nhanh hơn mình. Hồn nhiên không để ý tất cả xung quanh. Thật ra mình chỉ là không kịp sợ mà thôi. Ngươi có thể tự mình chạy? Tiểu thí hài hỏi. Ta vẫn nghĩ không rõ. Sao ngươi ở chỗ này chịu chết? Vô luận ngươi có ở đây hay không, kết cục cũng không phải như nhau sao? Không giống. Mập mạp lắc đầu. Có cái gì không giống? Tiểu thí hài nghĩ không rõ ràng. Nhân tính thật sự là một thứ rất kỳ diệu. Nó cảm thấy mình mỗi ngày suy nghĩ về tên mập mạp này trình tự xuất hiện sai lệch về lô giới. Dù sao cũng là không giống. Mập mạp suy nghĩ nửa ngày, không thể nói rõ một đạo lý, tiếp tục lắc đầu. Ngươi nếu như chết? Tiểu thí hài lo lắng nhìn mập mạp, thở dài, muốn nói lại thôi, yên tâm đi, trình tự kết thúc của ngươi ở tại chỗ lão đầu đó. Mập mạp xoa xoa đầu của tiểu thí hài. Trí năng nhân tạo đối với văn minh nhân loại mà nói, là một loại quý hiếm, cũng là một quả bom. Vốn dĩ trình tự hủy diệt buộc trên người mập mạp, chỉ cần kiểm tra sinh mệnh của hắn hoàn toàn biến mất, trình tự sẽ khởi động. Nhưng từ lúc một năm trước, hắn cũng đã đem những cái này giao cho bốt quen. Với mập mạp mà nói, tiểu thí hài đã là một phần của sinh mệnh. Hắn không muốn tiếp tục trưởng quản thứ như vậy, đem tất cả của tiểu thí hài đều buộc chặt trên người mình. Mà bốt quen đang chế định quy tắc hạn chế cho tiểu thí hài. Chỉ có quy tắc mới có thể cho tiểu thí hài tự do chân chính. Bằng không đem nó buộc trên người của bất kỳ ai đều là không công bằng. Không phải, ta không phải nói cái này. Tiểu thí hài lắc đầu, lúng túng nói, ta là muốn biết trí năng nhân tạo nữ tính ngươi đáp ứng cho ta, ta tìm ai đây? Một cơn gió thổi qua, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không, ta đem búp bê của ta chia cho ngươi phân nửa. Mập mạp do dự nói. Là phiên bản hoàn toàn mới? Tiểu thí hài hoài nghi nói. Mập mạp đau đớn gật đầu. Thành giao. Tiểu thí hài kiên quyết nói, không được sở trò. Ngươi muốn chết quyệt nợ, ta sẽ nói cho An Ly các nàng. Mập mạp bỗng nhiên nở nụ cười, viền mắt có chút nóng. Hắn phát hiện thật ra có đôi khi trí năng nhân tạo cũng con mẹ nó rất ngốc. Hắn đứng dậy, nhìn bộ đội ra ban dưới chân núi đã bước đi nhanh hơn, hít vào một hơi thật sâu. 3000 vạn thân ảnh của chiến sĩ Le Giai người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía kẻ địch, Hamilton, Bờ Giao, Nieder cùng với cả đám chiến sĩ đã từng sóng vai chiến đấu với mình. Còn có những thành phố bị phá hủy, ảnh chụp của trấn nhỏ bị tàn sát từ 4 năm trước tới tất cả, dường như một bộ phim xuất hiện trước mắt. Sợ sao tiểu thí hài nhìn mập mạp. Vì người chết chim chỉ lên trời, bất tử 100 triệu năm. Mập mạp sắc mặt tái nhợt hung hăng phun một ngụm nước bọt, xoay người đi hướng đội ngũ đã tập hợp. Mập đại gia ta sợ qua lúc nào? Tiết mục phát sóng trực tiếp cho công chúng còn chưa có khai thông. Thế nhưng hình ảnh của tiền tuyến đã truyền tới màn hình của bộ chỉ huy Phỉ Minh. Trong bộ chỉ huy một mảnh vắng vẻ. Nhìn cơ giáp màu đỏ dưới ngọn núi cao vót trong mây trắng như tuyết, dường như một đàn kiến, nhìn cơ giáp ra ban rậm rạp không ngừng tới gần đối diện bọn họ, đối lập thì giác mạnh mẽ, khiến cho mỗi một vị tướng quân ở đây đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Hơn 100 chiếc cơ giáp đối kháng gần 3000 cơ giáp chiến sĩ tinh nhuệ nhất của gia ban, mặc dù là có 19 thần, có cơ giáp đời thứ 12, vậy cũng là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Magazet đứng ở phía sau hát tinh, nhìn màn ảnh do hạm điện tử từ trên cao chụp xuống, thân ảnh của mập mạp đứng dậy đi đến hướng các chiến sĩ đã tập hợp, ngón tay chút bất chi bất giác cố sức nắm cánh tay của hát tinh. Lại nói tiếp, có chút mất mặt. Mơ thanh của mập mạp xuất hiện trong đại sảnh chỉ huy. Tôi thậm chí không nhớ rõ cái này là lần thứ mấy chạy trốn của tôi. Có người nói, một lão gia của bộ chỉ huy muốn phát sóng trực tiếp lần này. Các tướng quân hai mặt nhìn nhau, trên hình ảnh mập mạp nói, làm các chiến sĩ một trận cười vang. Hơn 100 hán tử quần áo tả tơi cả người dơ bẩn, trên mặt mang theo mệt mỏi từ bên trong toát ra, đứng lặng lặng như thế trong rừng núi, híp mắt vì ánh mặt trời xuyên qua giữa lá cây. Nhìn vị trưởng quan trước mắt này có người nói đã từng trong nửa năm trốn chết 20 mấy lần, mỗi lần đều nhảy lên chuyến xe cuối cùng. Tôi không biết chúng tôi ngày hôm nay sẽ gặp một trận khổ chiến thế nào. Mập mạp nhìn các chiến sĩ quanh bốn phía, nhìn những đôi mắt sáng sủa, bỗng nhiên cảm thấy một ngọn lửa từ ngực thiêu cháy, máu sôi trào. Tôi chỉ biết là chúng ta hơn 100 người phải đi phát động xung phong với kẻ địch gấp 20-30 lần, cái này con mẹ nó đủ kích thích mơ thanh của mập mạp quanh quẩn trong cốc. Tại giờ khắc này, tôi không có đạo lý lớn gì có thể nói, tôi nghĩ tôi cũng không cần làm động viên trước chiến gì. Tôi chỉ muốn nói, mỗi người ở đây đều là đàn ông, đều là hảo hán tử. Cho nên, trong rừng cây, một mảnh vắng vẻ. Trên mẫu hạm hàng không Hách Ma, một mảnh vắng vẻ. Trong bộ chỉ huy cách mấy trăm vạn năm ánh sáng cũng là một mảnh vắng vẻ. Tất cả mọi người đang chờ đợi một câu nói cuối cùng của mập mạp. Mập mạp không nói gì, hắn đi tới cắt trước mặt chiến sĩ, ôm lấy cả đám chiến sĩ. Anthony hai người đều rất cố sức. Thực lực của sư đoàn bọc thép số 2 gia ban đã bị vị sư trưởng của bọn họ hoàn toàn phát huy ra. Trong 3 ngày trốn chết, cảm giác của mình giống như là một con cá mắc kẹt trong lưới, vô luận mình có bao nhiêu lực lượng, vô luận mình nghĩ biện pháp như thế nào, lăn qua lăn lại như thế nào, cũng là không cách nào phá vỡ cái lưới này. Mà hiện tại, cái lưới đã buộc chặt. Lý Vệ Quốc, con mắt của tên nhóc này có chút đỏ lên, không phù hợp với cá tính hào phóng trước đây của hắn, hắn biết bộ chỉ huy tiền tuyến đã tận lực. Phải biết rằng, Phỉ Minh hiện tại quân tuy rằng thắng được thắng lợi của vùng núi Bắc Bộ, tiêu diệt rất nhiều lục quân gia ban. Thế nhưng, tại khỏa tinh cầu này, liên quân gia ban và sao còn có 70 sư đoàn, phạm vi thế lực của bọn họ còn trải rộng toàn bộ tinh cầu. Bọn họ còn có rất nhiều lục cơ chiến cơ, còn có rất nhiều căn cứ thử nghiệm và tên lửa đạn đạo. Chiến dịch Thương Lãng Tinh chỉ vừa mới bắt đầu. Ba đô, đây là một tên nhóc tóc đỏ, có một khuôn mặt búp bê làm cho béo đại gia rất đố kỵ, da mịn thịt nộn. Ôm từng người vào. Người Gia Ban sau khi mất vùng núi Bắc Bộ đã có phản ứng, đã bắt đầu xuất kích chung quanh, giành lấy ưu thế chiến lược quan trọng. Hạm đội của Tam Thượng Du Nhân cũng thoát khỏi dây dưa của hạm đội Phỉ Minh quay về uy hiếp vũ trụ Thương Lãng Tinh. Dưới tình huống như vậy, bộ chỉ huy tiền tuyến điều hơn 1.000 chiến cơ tập hợp 30 hạm vận tải cỡ trung, ảnh hưởng đối với các phương hướng khác có thể nghĩ. Tất cả chỉ vì hơn 100 người trước mắt này. 3. Tên chó chết này chen ngang đến đây lúc nào? Người này cợt nhả, tùy tiện ôm một cách là được rồi. Thành bại cứu viện chỉ ở trong 5 phút đồng hồ cuối cùng. 5 phút đồng hồ có thể khi con người còn sống, bất quá chỉ là thời gian của một điếu thuốc, chỉ là 5 phút đồng hồ trong vô số lơ đãng của một người. Thế nhưng, đối với cái chi bộ đội này mà nói, đối với bản thân mình mà nói, đối với chiến hạm vận tải từ không trung liều chết nhảy xuống mà nói, cũng là 5 phút đồng hồ sống còn. Sau khi chiến hạm vận tải tiến vào khu vực phòng không, đạn dụ đạo và mạnh mẽ áp chế của chiến cơ có thể kéo dài vài phút, vòng bảo hộ năng lượng của chiến hạm vận tải có thể đem thời gian kéo dài đến 10 phút. Thế nhưng, 10 phút qua đi, chiến hạm vận tải còn đang ở trên cao, mặc dù đáp xuống với tốc độ nhanh cũng không cách nào đạt được độ cao đủ để cơ giáp nhảy dù. Đừng nói 5 phút đồng hồ còn lại, cho dù là còn lại 1 phút đồng hồ cũng là chí mạng. Lớp bọc thép phòng hộ của chiến hạm vận tải tuyệt đối không cách nào chịu đựng thời gian còn lại. Ha Zô Ve, lão tiểu tử kính rất lớn, cũng là mùi vị trên người không dễ ngửi cho lắm, béo đại gia dù không tắm, cũng không hôi giống như hắn vậy. Nếu như mình không thể cam đoan cuối cùng 5 phút đồng hồ, diễn biến của lần hành động cứu viện cuối cùng này cũng là một tai nạn. Trận đánh này là trận nguy hiểm nhất mình trải qua. Không có hy sinh, sẽ không có thắng lợi. Ý nghĩa của những lời này tới lúc này chính là thời gian thừa lại. Đó không phải là coi mạng người như cỏ rác. Không phải vì thu được thắng lợi, vì công huân lãnh khốc vô tình để chiến sĩ đi chịu chết, đi liều mạng. Trong trận này, tiểu đoàn cảm tử làm ra hy sinh, Lý Hồng Võ Thượng Tướng làm ra hy sinh, mà những phi công chiến sĩ đến đây cứu viện đều làm ra hy sinh nghĩa vô phản cố. Nếu như tính toán lợi ích, không có tiểu đoàn cảm tử, cũng sẽ không có hành động lần này, tất cả phát sinh của vùng núi Bắc Bộ đều không có. Hy sinh như vậy mới là hy sinh chân chính, thắng lợi như vậy mới là thắng lợi chân chính. Mập mạp ôm cả đám chiến sĩ. Sống sót mập mạp rất thẳng thắn kết thúc động viên trước chiến, phất phất tay với các chiến sĩ, nhảy lên cơ giáp. Cả đám khoang chính từ từ đóng lại. Một chiếc rồi một chiếc cơ giáp khởi động hình thức chiến đấu, mở rộng tứ chi. Dưới chân núi, bộ đội Gia Ban đã bắt đầu tăng tốc. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 68 núi non trùng điệp mở ngoặt tròn 9A đóng ngoặt tròn. Trưởng quan, chúng ta vì sao phải chờ tới kẻ địch bắt đầu phát động công kích, chiến hạm vận tải mới tiến vào khu vực phòng không? Trên bầu trời xanh thẳm, hơn 1.000 chiến cơ chia làm nhiều nhóm phi hành. 30 chiến hạm vận tải cỡ trung trong vòng vây của đàn chiến cơ. Dựa vào trong tốp chiến cơ trước nhất, chiến cơ nhẹ nhàng xíp cánh. Phi công nhìn về phía máy bay dẫn đầu của mình. Bởi vì chúng ta cần mặt đất tranh thủ 5 phút đồng hồ thời gian cho chiến hạm vận tải. Khô Linh Trung tướng tự mình đảm nhiệm dẫn đầu tốp máy bay để nhất đưa tay giải trừ hệ thống bảo hiểm của vũ khí chiến cơ, đây là yêu cầu đặc biệt của quan chỉ huy tiểu đoàn cảm tử Điền Thiếu Tướng. Hơn 100 chiếc cơ giáp tranh thủ 5 phút đồng hồ, đám phi công trong kênh thông tin nhất thời ồn ào. Đúng vậy. Khô Linh nói. Điều này sao có thể, một gã phi công nói. Có thể sẽ là có thể. Khô Linh mở chốt động cơ đẩy ra tốc theo sau tôi. Nên nhìn chúc tôi. Trên màn hình TV xuất hiện mấy chữ, làm cho cả tre nốt đều rối loạn.

toàn bộ thế giới đều biến mất, trong mắt của những gã đàn ông này chỉ có một chi bộ đội bọc thép màu đỏ. Zip, zip, zip. Tựa hồ là đáp lại tiếng hét lên điên cuồng đầy tâm huyết khiến cho toàn bộ vũ trụ rung động, đàn cơ giáp màu đỏ hung hăng lao vào đàn cơ giáp Gia Ban. Bọn họ không phụ sự mong đợi của mọi người. Đàn cơ giáp màu đen, nát bấy như cành hoa trước mặt bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của 10 chiếc cơ giáp màu trắng, điên cuồng mà cơ dao la đe trong tay. Toàn bộ cơ giáp màu đỏ dùng một loại tư thái gần như điên cuồng và tốc độ đột tiến về phía trước. Từng chiếc cơ giáp Gia Ban vỡ vụn, phát nổ trong chém giết điên cuồng của bọn họ. Vô số linh kiện và hài cốt, vung vãi bốn phía. Được, được lắm, những gã đàn ông trước TV đã dường như điên. Bọn họ cắn răng cả người run gầm nhẹ, muốn cổ vũ cho nhóm cơ giáp màu đỏ nỗ lực lên. Trước mặt cơ giáp màu trắng, cơ giáp Gia Ban không ngừng tụ tập, nỗ lực dùng trọng binh ngăn cản bọn họ đi tới. Thế nhưng, mỗi một lần giơ đao cơ giáp màu trắng, mỗi một lần dẫm trận tại chỗ, những trận phòng ngự dày như thép, sẽ bị vỡ vụn, sẽ bị xuyên thấu. Quan quân Gia Ban đã hoàn toàn bị áp chế, thông tin điện tử đang lớn tiếng kêu to trong loa phóng thanh, giải đất bằng phẳng dưới chân núi, cơ giáp màu đen vốn dĩ tản ra đang hợp lại ở giữa. Trên bầu trời, chiến cơ còn đang liều mạng công kích tới. Chiến hạm vận tải còn đang mạnh mẽ đáp xuống trong hỏa lực phòng không dày đặc. Toàn bộ thế giới đã là một mảng điên cuồng. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 69 núi non trùng điệp mở ngoặc tròn 9 bơ đóng ngoặc tròn. Hát Tinh nhìn đồng hồ, mặt trầm như thép, thời gian không đủ. Trong bộ chỉ huy Phỉ Minh, các tướng quân đều đã hoàn toàn không có dáng vẻ phong độ bình thường. Một vài người thì hút thuốc, một vài người thì đi qua đi lại. Magazet đã nhắm con mắt, không dám nhìn nữa. Còn Benadote, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn không chuyển mắt. Thời gian không đủ. Hát Tinh nói, dường như một con dao đâm vào tim khiến nó chảy máu. Nhìn chiến hạm vận tải lung lay sắp đổ trong hỏa lực phòng không, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người chiếc cơ giáp màu trắng xông lên trước nhất. 5 phút đồng hồ, hắn làm sao tranh thủ 5 phút đồng hồ này đây? Một cước gió xoáy vô cùng sắc bén, đem một chiếc cơ giáp Gia Ban đá bay ngược ra ngoài, dao la đe trong tay phải của mập mạp bỗng nhiên chém thẳng ra. Sau một tiếng nổ, một chiếc linh miêu của Gia Ban chính diện đã bị chém thành hai nửa. Đao thế không giảm, chỉ thấy đất cát trên mặt đất trống xuất hiện một khe sâu kéo dài ra phương xa. Cơ giáp xung quanh còn đang liều mạng lao lên. Giết! Dao la đe trong tay của cơ giáp màu trắng xuất ra 10 đạo huyễn ảnh, đã không nhìn thấy cái bóng. Một chiếc rồi một chiếc cơ giáp Gia Ban động tác chậm chạp, trong nháy mắt bị chém thành nhiều mảnh. Chiếc Anubis trong đàn cơ giáp đã càng ngày càng gần. Ngón tay của Vivo nhẹ nhàng gõ trên tay vịn. Nhìn chi bộ đội không ngừng hướng về mình. Mặc dù có 10 chiếc cơ giáp đầu lính siêu cấp, nhưng cơ giáp màu đỏ phía sau của bọn họ vẫn đang không ngừng giảm xuống. Trên 400 mét đường này đã có gần 20 chiếc màu đỏ ngã xuống. Cơ giáp còn lại cũng đầy vết thương, vòng bảo hộ năng lượng hầu như đều tới cực hạn. Vivo không hề động. Hắn chăm chú nhìn động tác của cơ giáp màu trắng xông vào trước nhất, thưởng thức, tán thán. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. 100 mét, 80 mét. Cơ giáp Gia Ban tụ tập trước người của cơ giáp màu trắng càng ngày càng nhiều. Vì vô tên xú ruột không có mặt mũi gặp người kia, đừng làm con rùa rút đầu nữa, ra đánh một trận với lão tử này. Mơ thanh gần như tuyệt vọng của mập mạp truyền khắp toàn bộ chiến trường. Làm cho người Gia Ban một trận cười lạnh. Vì vô cười lạnh, đối phương hiển nhiên đã là chó chạy cùng đường. Nhuệ khí của các chi bộ đội này đã hết. Từ giờ trở đi, bọn họ đã không cách nào tiến thêm một bước. Không bao nhiêu thời gian nữa, mình có thể thấy kẻ địch hủy diệt mình cũng nhất định bị mình hủy diệt. Tên mập mạp này sẽ là biểu tình gì? Bỗng nhiên thần tình của Vigo bị kiềm hãm. Bởi vì hắn nghe thấy được âm thanh băng lãnh mà nghiêm khắc của mình vang lên trên chiến trường. Đều dừng tay, đưa hắn đến đây. Công kích của đàn cơ giáp màu đỏ nhất thời giảm xuống, chiến sĩ ra ban vây quanh bên cạnh của bọn họ, động tác trong tay cũng đều vô thức chậm lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trong nháy mắt này, hai chiếc cơ giáp màu trắng đã bỗng nhiên xông về phía trước, bắt được hai chân cơ giáp của mập mạp, hung hăng quăng hắn đi ra ngoài. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên. Cơ giáp màu trắng lúc đến giữa không trung bỗng nhiên mở ra động cơ đẩy phụ trợ, lao xuống phía dưới, đánh về phía Anubis. Mắt thấy dao la đe của cơ giáp màu trắng trực tiếp chém xuống khoang chính của Anubis, đột nhiên, 10 chiếc cơ bảo đời thứ 10 của Gia Ban vẫn bên cạnh Anubis, từ trong đám đông thả người dựng lên, liều mạng phát động công kích về phía cơ giáp màu trắng. Những chiếc cơ bảo đời thứ 10 này tựa hồ là sớm có chuẩn bị. Phản ứng và tần suất động tác của bọn họ vượt xa cơ sĩ bình thường của Gia Ban, phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. 10 chiếc cơ giáp chỉ là thân hình chợt lóe, cũng đã xuất hiện trước mặt cơ giáp màu trắng, một nửa bay lên không đột tiến phía trước, một nửa lao nhanh dưới đất, tại trước mặt Anubis, hình thành một bức tường dày. 3 bước đột tiến lăng không quay người đá sườn. Trước TV, một khán giả có chút nghiên cứu đối với cơ giáp cách đấu kinh hô. Hắn thấy chiếc cơ giáp Gia Ban chỉ dùng 3 bước nhỏ đã lập tức gia tốc đến trạng thái tốc độ cao nhất. Thân thể phá không mà vào trong quán tính thật lớn vẫn chuyển thân như cũ, chân máy móc phía bên phải giơ cao lên theo cách này quay người lại. Như sao chổi lao ra ngoài thẳng đến đầu cơ giáp màu trắng, đây là chiêu thức mà cơ giáp chiến sĩ siêu cấp mới có thể sử dụng, tốc độ tay không được 50 đồng thì ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngay lúc vị khán giả này kinh hô, rất nhiều khán giả khác cũng đồng thời phát ra một tiếng khác biệt, nhưng đồng dạng là âm thanh khiếp sợ. Trẻ không biến tuyến. Liên hoàn huy quyền 13 góc độ. Tung người ung kích hành trình siêu ngắn. Cả đống kỹ xảo điều khiển cơ giáp cao cấp như sấm bên tai, dường như cả đám mưa sao băng. Sư đoàn bọc thép số 2 Gia Ban, cái chi đội ngũ này xếp thứ 2 trong lục quân Gia Ban, rốt cuộc tại cuối cùng thời khắc, lộ ra con dao bén nhọn nhất. Con dao này đủ để thấy máu phong hầu. Người Gia Ban không cần đánh chết cơ giáp màu trắng, chỉ cần tổn thất tốc độ của nó sẽ thua. Anubis đã bắt đầu lui về phía sau. Chiếc cơ giáp màu trắng như một con hải yến, có thể xông qua bão tố này không, có thể bắt được con mồi của nó hay không? Tất cả ý niệm đều chỉ chợt lóe mà qua ở trong đầu, mọi người thấy mỗi một đốt ngón tay của chiếc cơ giáp màu trắng đột nhiên run rẩy lên, toàn bộ thân thể cơ giáp phi hành trong không trung thơ dường như bỗng nhiên không khống chế được, nghiêng đến đây, lập tức lăn lộn. Cũng là cái động tác xấu xí này, dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi suýt xảy ra tai nạn tránh được vài chiếc cơ giáp Gia Ban trên không trung chặn lại. Sau đó lao xuống mặt đất. Ầm một tiếng nổ, khói bụi tràn ngập. Cơ giáp màu trắng vừa rơi xuống mặt đất chợt nảy mạnh lên, thân thể như cục đá liệng vào mặt nước, nảy về phía trước, một quyền đánh về phía mặt của một chiếc cơ bảo chính diện, lập tức lại mạnh mẽ nghiêng thân, một cước đá vào đầu của một chiếc cơ giáp khác, không đợi chiêu này hoàn thành, nó lại như đạn pháo đụng về phía một chiếc cơ giáp khác. Trong một cái chớp mắt, cơ giáp màu trắng đã trong một giây đồng hồ sử dụng 5 chiêu thức khác biệt, lôi ra 5 đạo huyễn ảnh công kích mục tiêu của hướng 5 khác biệt. Ầm ầm ầm, tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, 5 chiếc cơ giáp nỗ lực ngăn trở hầu như đều đồng thời bị đánh bay ngược ra ngoài. Theo một đạo bạch quang cắt hư không, Anubis đang muốn lui vào trong đàn cơ giáp, bị một đao phá mở khoang chính. Thời gian dường như hoàn toàn đọng lại vào giờ khắc này. mọi người như si như mông nhìn chiếc cơ giáp màu trắng đứng ở trước mặt Anubis, dao la đe trong tay đã đâm vào trong khoang chính của Anubis. Nó đột tiến, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt này kỹ xảo cơ giáp nó bày ra đã khiến cho cơ giáp chiến sĩ cấp 9 của gia ban trước đó chặn nó, cười như ngu ngốc. Một chiêu đắt là kỹ xảo cao cấp của cơ giáp chiến sĩ gia ban, mà vị cơ sĩ này là 5 chiêu đồng thời phát động. Không có chuyện chuẩn bị trước, phát sau mà đến trước. Trong 5 chiêu hoạt ra cước, hoạt ra đấm, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu tách nhau ra, có thể chỉ là làm cho kinh diễm tổ hợp cùng một chỗ, lại làm cho cảm thấy một loại bá đạo vô với lạ thường. Năm chiếc cơ giáp gia ban bị đánh bay ra, chật vật bất kham đụng vào trong đàn cơ giáp gia ban. Hiện tại, dao la đe của cơ giáp màu trắng đã ngay tại khoang chính, chỉ cần nó nhẹ nhàng đâm xuống, vị quan chỉ huy kia sẽ biến thành hai nửa. Tựa hồ là sợ ném chuột vỡ đồ, cơ giáp gia ban bốn phía đều ngừng lại. Đàn cơ giáp màu đỏ vây quanh cũng ngừng lại, co rút lại cùng một chỗ. Chiến cơ bay lượn trên không trung, chiến hạm vận tải đã chậm rãi đáp xuống trong một mảnh vắng vẻ. Ngươi thua rồi. Trong âm thanh của mập mạp, lộ ra vẻ đắc ý không gì sánh được. Không, là ngươi thua. Mơ thanh lạnh lùng của Vigo vang lên bên trái của mập mạp. Mập mạp ngẩn ngơ, dao la đe trong tay xoay tròn. Khoang chính sớm đã nghiền nát bị phá mở. Lộ ra ánh mắt ngây dại của một thượng úy gia ban. Đầu hàng đi, Vigo nhìn trên bầu trời một chút, chiến hạm vận tải chậm rãi hạ xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, huống hồ trừ ngươi ra mạng của những người khác, không giá trị bằng toàn bộ sư đoàn bọc thép của ta. Chiến hạm vận tải này có thể đáp xuống, ta với bộ đội của ta cần phương tiện giao thông. Sao ngươi biết ta sẽ dùng loại chiến thuật này? Trong âm thanh của mập mạp, lộ ra không cam lòng và tuyệt vọng. Mấy ngày nay, ngươi đã vài lần nỗ lực dùng đánh lén đánh chết ta. Chỉ bất quá thấy thời cơ không tốt, ngươi buông tha sớm, ý đồ không bại lộ mà thôi. Vi vô nhàn nhạt nói, ta biết ta tại trước mặt ngươi hầu như không có phần thắng gì, cho nên ta cảm thấy mọi việc vẫn là cẩn thận một chút. Dù sao, ta là quan chỉ huy, mà ngươi bất quá là một mãng phu xông vào trận địa. Vì sao truy sát ta? Mập mạp giãy giụa nói, ngươi không tiếc đấn toàn bộ quân đội đuổi giết ta rơi vào tuyệt cảnh, hiện tại vì sao lại muốn rời đi? Giết ngươi tự nhiên có lý do của ta. Trong âm thanh băng lãnh của Vigo lộ ra vẻ dữ tợn, về phần vì sao muốn rời đi có ba lý do. Thứ nhất, ngươi hiện tại đã trong tay ta. Muốn mạng của ngươi tùy thời đều có thể, cơ giáp mất đi tốc độ cũng là cá trong chậu. Thứ hai, ta cảm thấy những cơ giáp của các ngươi cùng kỹ xảo điều khiển cơ giáp của các ngươi, với Tây Ước mà nói thật sự rất quan trọng. Hơn nữa, ta xem qua tư liệu của ngươi, biết dưới trướng của ngươi có một chi bộ đội là phỉ quân. Cái này có thể là cơ hội của ta. Thứ ba, Vigo nhìn cơ giáp che nóc trên bầu trời hạ xuống, không chút nào che giấu nói, sư đoàn bọc thép số 2 tuy rằng là bộ đội của ta, thế nhưng chiến đấu như vậy chỉ là quyết định cá nhân của ta. Làm quan chỉ huy, ta thật ra rất hãi sợ bọn họ làm phản. Cũng phải, mạng của ai cũng đều chỉ có một. Ba ngày nay áp lực tâm lý của bọn họ thật sự quá lớn. Nếu như ta hiện tại giết ngươi, chúng ta nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Không ai muốn như vậy. Dao la đe trong tay của cơ giáp màu trắng rơi xuống mặt đất. Một âm thanh vang lên, khoang chính mở ra, mập mạp thân trần giơ cao hai tay nhảy ra. Vừa rơi xuống đất đã đảo quanh, sợ hãi kêu to, tôi đầu hàng, đừng giết tôi. Giết tôi các người cũng chạy không được. Tôi còn có rất nhiều cơ mật quân sự, tôi còn có hạm đội và bộ đội bọc thép. Chỉ cần không giết tôi, những cái này đều là của các người. Cẩn thận xác nhận thân phận của mập mạp, lại thấy mập mạp bị vài tên binh sĩ gia ban xông lên khống chế. Vigo mở khoang chính của cơ giáp Linh Miêu nhảy ra. Hắn bước đi đến trước mặt mập mạp, khóa hai tay tát mạnh mập mạp một cái. Mấy ngày qua, các loại hối hận, các loại phẫn nộ, các loại tâm tình mặt trái dường như độc xà, vào giờ phút này như lũ vượt đi, không cách nào ngăn lại. Toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Bộ chỉ huy tiền tuyến, bộ chỉ huy Phỉ Minh còn có tất cả dân chúng trước TV đều ngơ ngác nhìn khuôn mặt sưng đỏ, sợ hãi, lại mang theo chút nịnh nọt của mập mạp. Bỗng nhiên, một âm thanh khóc gọi vang lên. Đừng giết ba tôi, đừng đánh ba tôi. Khoang chính của cơ giáp mở ra, một đứa bé trai khả ái lảo đảo chui qua chân cơ giáp như rừng cây, vọt tới trước mặt mập mạp, gào khóc. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 70 núi non trùng điệp mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Thằng vắt con chết tiệt chạy ra làm gì, mập mạp gấp gáp giơ chân, đè thấp tiếng nói nghe lời, nhanh chóng trở lại, ba ba và các chú đang đùa giỡn, không có việc gì, lập tức tới tìm con. Ba ba ô ba ba tiểu thí hài ôm chặt chân của mập mạp. Đi đi, đi đi. Mơ thanh đè thấp của mập mạp buồn bã không gì sánh được. Con không đi, tiểu thí hài gào khóc. Ha ha, mập mạp cảm thụ được ánh mắt có chút hăng hái của Vivo, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười nịnh nọt lấy lòng tướng quân. Chúng ta nói của chúng ta, đứa nhỏ này là con trai của bạn tôi. Vivo mặt không biểu tình bỗng nhiên đưa tay, nắm áo của tiểu thí hài, nhấc nó lên. Mập mạp biến sắc. Vội la lên không nên, mơ thanh vừa ra khỏi miệng thì mạnh mẽ dừng lại. Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Vivo. Đứa bé trai rất đẹp. Vivo mang theo tiểu thí hài, khiến cho nó đối mặt mình, nhìn thoáng qua cười nói. Thả ta xuống, thả ta xuống, tiểu thí hài liều mạng giãy giụa thân thể chỉ hơi nghiêng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn sơ bẩn thoạt nhìn, như một con mèo nhỏ đáng thương. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì, ta sẽ thả ngươi xuống. Vivo chuyển ánh mắt, nhìn mập mạp, cũng không quay đầu lại nói. Thả ta xuống, tiểu thí hài liều mạng giãy giụa, khóc ầm ĩ, vẻ mặt quật cường tuyệt không phản ứng câu hỏi của Vivo. Ngươi nói nó không phải con của ngươi. Vivo hiển nhiên không có hứng thú xây dưa với một tiểu hài tử hoàn toàn không hiểu chuyện, hắn nhíu mày hướng mập mạp. Mặt mang nụ cười. Chỉ bất quá, nụ cười này có vẻ băng lãnh dị thường. Tướng quân mập mạp giãy giụa, ánh mắt lóe ra bất định, thịt trên mặt co rụt. Nụ cười trên mặt Vivo càng ngày càng lạnh, hắn vươn tay, một tên lính rút ra một khẩu súng lục năng lượng từ bên hông quay súng chuẩn bị giao cho hắn. Vừa nhìn thấy súng, sắc mặt của mập mạp hoàn toàn thay đổi. Do dự và giãy giụa trong nháy mắt biến thành kinh khủng và cầu xin, cả kinh kêu lên, phải, nó là con tôi, nó là con tôi. Tiểu thí hài trong tay của Vivo giãy giụa càng nhiều hơn, tay nhỏ và chân nhỏ liều mạng quơ, khóc kêu lên, thả ba ba ra, thả ba ba ra. Vivo tiếp nhận súng, ngoài dự đoán mọi người đồng ý thỉnh cầu của tiểu thí hài, hướng một binh sĩ ra ban bên cạnh của mập mạp nói thả hắn ra. Bọn lính cẩn thận thả mập mạp, bất quá, họng súng vẫn chăm chú nhắm vào mập mạp, chỉ cần hắn hơi có gì động, bọn họ lập tức sẽ nổ súng. Cho dù không bắn vào chỗ yếu hại, cũng sẽ phế đi tay chân hắn. Mập mạp được thả ra ngơ ngác nhìn Vivo, muốn tiến lên, rồi lại mạnh mẽ đứng lại. Vivo tướng quân mập mạp rốt cuộc tan vỡ, hắn nhìn tiểu thí hài không chuyển mắt. Cho ra nước mắt yêu thương, nói năng lộn xộn cầu xin, cái này là chuyện của người lớn chúng ta, không quan hệ với đứa nhỏ. Van cầu ngài buông tha cho nó đi. Ngài muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó, chỉ cầu ngài buông tha con tôi, nó chỉ là một đứa nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình của mập mạp đã hoàn toàn không khống chế được, nước mắt nước mũi nhất thời chảy xuống. Van cầu ngài, van cầu ngài. Vivo nhẹ buông tay, tiểu thí hài thoáng cái té ngã xuống đất. Mập mạp mặc kệ họng súng của các binh sĩ bên cạnh, lao tới ôm cổ tiểu thí hài. tiểu thí hài cũng ôm mập mạp, khóc kêu lên ba tiểu bảo. Ba ba. Hai cha con thân tình đối diện, ôm đầu khóc sống. Trước tivi, một mảnh vắng vẻ. Khán giả không tiếng động đứng yên, rất nhiều người quay đầu, không đành lòng nhìn nữa. Ai cũng không ngờ rằng trận cứu viện này cuối cùng sẽ biến thành cái dạng hiện tại này. Cơ giáp màu đỏ đã bị vây quanh. Còn tên mập mạp kia, dĩ nhiên không hề tâm huyết lựa chọn đầu hàng. Nghĩ đến khuôn mặt mang vẻ nịnh nọt, dáng dấp rất sợ chết, tất cả mọi người hận không thể đấm một quyền vào cái khuôn mặt mập ấy. Thế nhưng, mặc dù bọn họ có thống hận sắc mặt đầu hàng của tên mập mạp này vừa rồi cũng phải đồng tình tao ngộ của hai cha con. Đứa bé trai kia, bất quá mới 3-4 tuổi. Một vài phụ nữ, từ lúc đứa bé trai xuất hiện cũng đã hoàn toàn đem tâm để trên người đứa bé trai khả ái này. Các nàng che miệng, nước mắt lao ra ngoài, con mắt mở thật to, nhìn không chuyển mắt đứa nhỏ như con mèo kia. Hận không thể chạy vào tivi đem đứa bé ôm ra kéo vào trong lòng. Tiểu bảo. Ba ba. Mập mạp chảy lệ buông tiểu thí hài trong lòng, vuốt ve tóc của nó, lau nước mắt của nó. Hai cha con lại thân tình nhìn nhau, lại một lần nữa ôm chặt lấy, dường như ôm bảo bối chân quý nhất trên thế giới, một giây cũng luyến tiếc buông ra. Trong bộ chỉ huy tiền tuyến, đám người Lý Tồn Tín vừa được chiến hạm vận tải đón lên mẫu hạm Hách Ma Đức, mặt trầm như nước nhìn màn hình. Trong lúc nhất thời, không ai biết trong lòng mình, rốt cuộc là cái tư vị gì. Lem ve ngồi ở trên ghế, lấy tay che mặt. Sophie đã sớm khóc thành nước mắt rơi như mưa. Đứa bé trai kia đã từng bị mình kéo đi. Nhưng hiện tại, nó lại ở trên chiến trường cùng tất cả chiến sĩ của tiểu đoàn cảm tử đang lâm vào tuyệt cảnh. Hai mắt đầy nước mắt không rõ, Sophie không đành lòng nhìn nữa quay đầu phía sau, Mi Lăng và Bốt quen đón ánh mắt của nàng thống khổ ôm chán, trên mặt không có chút cực kỳ bi ai, ngược lại là đau đầu và xấu hổ không gì sánh được, vừa buồn cười vừa tức giận. Còn ở bộ chỉ huy Phỉ Minh, các tướng quân nhìn màn hình giả thuyết chằm chằm. Chuyện tình phát triển đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bọn họ vốn tưởng rằng, hoặc cái này sẽ là một bài ca phúng điếu bi trắng, hoặc cái này sẽ là một chốn chết thắng lợi lớn làm cho tất cả cổ vũ. Thế nhưng hiện tại Hát Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu thí hài trên màn hình thấp giọng hỏi Magazet, đó là cái kia. Magazet gật đầu cắn môi, đem mặt cười đỏ bừng vùi vào cánh tay. Trong góc phòng, Bernadotte trốn ánh mắt mọi người, vẻ mặt đầy hối tiếc vì đã làm ra sai lầm lớn nhất trong cả đời, cũng là đem tên mập mạp chết tiệt này đắp nặn thành anh hùng liên bang. Cái mặt già này đều con mẹ nó bị tên mập mạp này làm cho mất hết. Trên màn hình, hai người còn đang ôm đầu khóc sống. Liều mạng diễn dịch cha con tình thâm. Vì vô tướng quân. Mập mạp buông tiểu thí hài đã khóc ruột gan đứt từng khúc, mắt trợn lên muốn ngất xỉu đi cầu xin vi vô nói có thể thả con tôi. Ngươi nghe lời, nó sẽ không có việc gì. Vi vô lặng lặng nhìn mập mạp cắt đứt lời nói của hắn. Cảnh này trước mắt là vi vô thật không ngờ. Bất quá. Mặc kệ tên mập mạp này và con hắn có cha con tình thâm cỡ nào cũng không có chút quan hệ gì cả. Ba ngày trước cũng là tên mập mạp này dẫn sắt chi bộ đội trước mắt tiêu diệt cả một tiểu đoàn đặc chủng của mình, khiến cho mình làm ra phán đoán sai lầm. Trong ba ngày này chỉ cần vừa nghĩ đến chuyển hướng sai lầm lúc trước tại ngã tư số phận, nghĩ đến tất cả những gì mập mạp làm, mình mỗi ngày đều như sống trong địa ngục. Loại thống khổ này, người không có trải qua vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng. Hối hận không cách nào vãn hồi, là tâm tình thống khổ nhất của cuộc sống. Lúc này, nhìn hai cha con trước mắt, nhìn bộ đội bọc thép Phỉ Minh xung quanh đã đáp xuống, nhưng chỉ có thể vây ở bên ngoài, không dám có bất luận hành động thiếu suy nghĩ gì và chiến cơ xoay quanh bay lượn trên bầu trời cảm thụ được, chỉ có vui sướng và thống khoái của thắng lợi. Tất cả đều do mình nắm giữ. chỉ cần nhìn tình cảm tên mập mạp này và con của hắn là biết, hắn nguyện ý vì đứa bé trai này mà làm bất cứ chuyện gì. Cái này so với bắt một mình hắn còn tốt hơn nhiều. Không cần dây thừng, không cần tốn nhiều nước miếng, chỉ cần dùng súng chỉ vào đầu của đứa bé trai, mập mạp này có thể không chút do dự trả bất kỳ giá nào. Vi vô nhìn một chút, không thể dừng lại nữa. Điện thiếu tướng Vi vô nho nhã nói, có thể, ngươi cần liên hệ với bộ chỉ huy của các ngươi một chút. Mập mạp sửng sốt, lập tức gật đầu, lấy lòng nói, tôi lập tức liên hệ. Lập tức liên hệ, tôi sẽ để cho bọn họ đi, để cho bọn họ đều rời đi. Bọn họ sẽ nghe tôi, bọn họ nhất định sẽ nghe tôi. Vi vô gật đầu, nhìn thoáng qua đàn cơ giáp màu đỏ dương cung bạc kiếm trong vòng vây và xung quanh cơ giáp gia van, con mắt híp lại nói, bất quá ta nghĩ trước đó, ngươi hẳn là khiến cho những chiến sĩ của ngươi giải trừ hình thức chiến đấu, đi ra đầu hàng. Được, mập mạp gật đầu không thôi. Lập tức quay đầu hét lớn, đều tắt động cơ, giải trừ chiến đấu hình thức. Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Thế nhưng tiếng kêu của mập mạp cũng không có nhận được sự đáp lại của đàn cơ giáp màu đỏ. Không chỉ như vậy, bởi vì vài chiếc cơ giáp màu đỏ khi nghe đến tiếng kêu của mập mạp liền có dị động, thiếu chút nữa phát công kích với cơ giáp gia ban. Bầu không khí hai bên dương cung bạc kiếm không chỉ không có biến mất, ngược lại càng thêm dày đặc. Mà cơ giáp che nút bên ngoài, sau khi gây rối một trận ở trung ương, vô thức bày ra trạng thái công kích. Toàn bộ chiến trường, như hồ nước bị cục đá ném xuống, gây ra phản ứng dây chuyền, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Một màn không tưởng này, nhất thời làm cho Vi vô ra một thân mồ hôi lạnh. Tướng quân mập mạp hiển nhiên cũng hoảng sợ, nhanh chóng ôm tiểu thí hài khóc không ra hơi, lui hai bước, vẻ mặt sợ hãi nói với Vi vô, những chiến sĩ này đều là người che núp, tôi chỉ là lãnh đạo tạm thời của bọn họ. Mạnh mẽ bắt bọn hắn đầu hàng, bọn họ sẽ không chấp nhận, tôi cần liên hệ cùng bộ chỉ huy một chút mới được. Nói xong, mập mạp sợ hãi rụt rè nhìn một chút binh sĩ gia ban xung quanh đang nhìn chằm chằm mình. Do dự chỉ cơ giáp chỉ huy cách đó không xa nói, tôi có thể dùng hệ thống thông tin điện tử của cơ giáp chỉ huy hay không? Vi vô không chút do dự gật đầu. Vung tay lên, lệnh cho khoang chính của cơ giáp chỉ huy mở cửa. Vài tên chiến sĩ mang súng dưới ý của hắn tiến vào cơ giáp đề phòng. Nhìn mập mạp ôm đứa bé trai đã khóc đến hấp hối đi đến hướng cơ giáp chỉ huy, Vi vô đi nhanh theo. Hắn sẽ không cho phép mập mạp động vào cơ giáp khác, thế nhưng cơ giáp chỉ huy không cách nào chạy được, hắn cũng không lo lắng. Trong khoang chính mở rộng của cơ giáp chỉ huy, đối mặt 5-6 họng súng năng lượng, cho dù là thần tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, đứa nhỏ trong tay mập mạp chính là gông xiềng của hắn. Đi vào cơ giáp, Vi vô bỗng nhiên thấy đứa bé trai ré vào đầu vai của mập mạp, tưởng gì chừng mắt nhìn mình. Ngu ngốc!